Tu La Giới Chi Tôn, chương 27, Gian Bá Thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dò xét thức hải của mình, lúc này thức hải có một cái hồ phạm vi đã hơn 100 mét. Lẽ ra theo ghi chép, khi cái hồ linh lực này đạt diện tích 100 mét sẽ tiến vào kết đan, tất cả nước bên trong sẽ áp xúc thành một viên hồn đan, từ đó huyền hóa tiếp. Tại sao lúc này hắn chẳng có cảm giác kết đan gì, mà nếu quan sát kỹ bên cạnh mặt hồ kia lại không ngờ huyền hóa ra một dãy thực vật như rêu xanh mượt. Mặc dù không kết đan nhưng sao ta lại cảm giác nó lại mạnh mẽ vô cùng. Thôi kệ, tiếp tục cắn nuốt thứ này thôi. Theo như lời của lão già, sinh vật này chỉ chết khi nguyên thức hoàn toàn bị diệt. Võ Thừa quan sát phù ấn mà tinh ra lúc trước vứt vào lúc này đã tiêu tán. Hắn thầm nghĩ, có chút nóng vội, vậy không cắn một miếng lớn nữa kẻo tinh ra lại không vui. Hắn thi triển pháp quyết lại cắn nuốt về phía viên cầu màu đen phong ấn nguyên thức kia, chợt hắn ngẩn ra. Cái kia là thứ gì? Bên trong khối cầu màu đen nguyên thức của hung vật kia đã yếu đi rất nhiều, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Người này có khuôn mặt cương nghị, thân ảnh cứng cáp, là một trung niên nam tử. Hắn ngồi đó, quanh thân có một màn kết giới màu vàng nhạt mơ hồ. Còn đĩa bên trong cũng không ngừng công kích về phía thân ảnh đó, nhưng nó không vượt qua được màng sáng. Ngược lại, trung niên nam tử cũng không làm gì được con đĩa kia. Thấy một màn quỷ dị như vậy, Võ Thừa cũng trầm ngâm. Lại có một người bị phong ấn cùng thứ này. Đang suy nghĩ chợt người trung niên kia mở mắt nhìn về phía hắn. Nhất thời Võ Thừa chau mày. Bên ngoài tông môn, đại chiến kịch liệt vẫn đang diễn ra. Lúc này 6 hung thú vây Hắc Mãng, chỉ còn 4-6 tòa tháp thì bị tàn phá bất kham. Lữ Vô Nhai tông chủ, thân ảnh hắn cũng thoáng cái lại càng thêm mơ hồ, cánh tay hắn ở vị trí bàn tay đã không thấy nữa. Sắc mặt hắn trầm như mặt nước. Khoảng một nén nhan nữa. Theo lão tính toán, một nén nhan nữa thời hạn 2 ngày sẽ chấm dứt, Võ Thừa dưới kia phong ấn sẽ hoàn toàn chém giết nguyên thức con vật này. Lão già cắn răng tiếp tục gia tăng lực phong ấn về phía thập tháp phía trên. Nhưng vào lúc này, trên trán hắc mảng to lớn hơn 100 mét nơi vị trí mặt trăng khuyết bỗng phát ra một đoàn hào quang màu tím đen. Nhất thời nó bỗng nhiên mạnh mẽ dị thường, nó mạnh mẽ quất cái đuôi to lớn của nó về phía lục tháp. Ầm một tiếng động kinh thiên. Tòa tháp vỡ tan tành, tu sĩ bên trong văng ra tứ phía, có người không chịu nổi sóng xung kích quá mạnh mẽ thất khiếu bỏ mình. Những người còn lại một số ngất đi, một số thì nằm la liệt kêu la thảm thiết, hiển nhiên thương thế đã rất nặng. Lão giả sắc mặt kịch biến như không thể tin vào mắt mình. Nhưng điều lão khiếp sợ chỉ mới bắt đầu. Ầm, ầm, lại hai tiếng nổ khủng bố vang lên, tứ tháp cùng lục ngũ tháp cũng vỡ nát. Tình cảnh các tu sĩ ở đó cũng giống hệt như lục tháp phải chịu. Lão già thoáng cái già hơn 1000 tuổi không ngừng kêu khổ. Hết, thế là hết, xong tất cả rồi, một nén nhan mà thôi, chỉ chút xíu nữa, lão già thở dài, khuôn mặt tang thương hiện lên vẻ đau đớn vô cùng. Hắc mãng liên tục tấn công đánh phá 3 tòa tháp, đồng thời yêu thú chấn tháp huyết mạch tương liên cũng vì tháp vỡ mà ngửa cổ lên trời phát ra âm thanh đau đớn rồi hóa thành rất nhiều nguyên điểm tiêu tán. Trường Ngạo theo yêu thú lộc xà tang vừa, hắn cũng bị phản phệ phun máu điên cuồng. Nhưng ánh mắt hắn không chút sợ hãi nhìn chầm chầm về phía hắc mãng. Đột nhiên con rắn ngừng công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đứng lại như có thâm ý nhìn về lão già tông chủ. Sau đó từ vị trí mặt trăng bán nguyệt trên đầu con hắc mãng bỗng nhiên từ từ nứt ra. Tất cả mọi người mở to tròng mắt nhìn một màn quỷ gì. Lại có tiếng cười rất âm lãnh phát ra từ vị trí nứt ra đó. Một thân ảnh không y phục từ từ thò ra, cho đến khi được nửa người hắn ngước nhìn về phía tàn hồn lão già tông chủ, thân ảnh này khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt hẹp dài như độc xà, miệng hắn có 2 răng nanh nhọn hoắt. Hắn nở nụ cười ghê tởm, khè khè khè, sư phụ bao nhiêu năm rồi, sao vừa gặp mặt lại ra nông nổi thế này. Âm thanh lanh lảnh thốt lên truyền vào tay mỗi người đều sờn gai ốc, truyền vào tai Lữ Vô Nhai, hắn lập tức như bị sét đánh. Lão già lắp bắp mở miệng khô khốc của mình. Đồng thời năm đạo tàn hồn của năm điện chủ cũng hiện thân, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thân ảnh kia. Ngươi vẫn còn sống. Một đạo tàn hồn của bát điện chủ, người này là một mỹ phụ. Nàng che miệng lẩm bẩm, hắn là Giang Bá Thép. Hắn nhìn về phía tàn hồn mỹ phụ nở nụ cười rộng toát lên tới mang tai. Khè khè, chính là ta, đệ tử cửu điện chủ tham kiến sư phụ. Hắn chuyển ánh mắt về phía lão già mở miệng. Tuy hắn nói chào hỏi nhưng trong giọng điệu bày ra rõ sự giễu cợt của hắn đối với Lữ Vô Nhai. Ngươi, lão già ngạc nhiên xong cũng kìm được xúc động trong lòng. Lúc này chậm rãi mở miệng, chẳng phải ngươi vì phong ấn xúc sinh kia đã bỏ mình năm đó rồi sao? Chuyện này là thế nào? Nam tử tên Giang Bá Thép phì cười. vẻ mặt đầy châm chọc nhìn về phía lão cùng những người kia. Hắn ha ha cười nói, còn có thể thế nào, các ngươi cũng không phải ngu ngốc mà không phát hiện ra chứ. Năm đó các ngươi có biết ta bên trong chiến trường Nguyên Linh khi rời khỏi có được thứ gì không? Lão giả nghe đến đây sắc mặt kịch biến, ngươi, chính là ngươi, nam tử tiếp tục cười lớn ha hả. Không sai, ha ha, ta đã vô tình đạt được một nguyên chủng bóng tối. Điện chủ thất tháp lên tiếng, hóa ra, ngươi là người đã đem nguyên chủng cấm vào yêu thú chấn tông còn vu oan cho đại sư huynh. Tên hỗn đản này lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong hắn định lao lên tự bạo tàn hồn nhưng được các điện chủ còn lại giữ lại. Liều mạng, khè khè khè, cho dù linh hồn ngươi còn nguyên vẹn ta cũng không sợ, huống chi ngươi một cái tàn hồn rách nát không chịu nổi một kích. Nhưng ngươi cũng thật nghĩa khí, lại khiến ta nhớ tới đại sư huynh năm đó. Khè khè khè, vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn lão già giọng điệu châm chọc. Hai, lão già thở dài lắc đầu. Giang bá thép, ngươi là người tài giỏi nổi bậc như vậy tại sao lại lao đầu vào ma đạo như vậy? Chúng ta đã đối xử tệ bạc với ngươi sao? Lão già vừa nói, nam tử sắc mặt lại hiện lên nét hung dữ nghiến răng. Lão đầu, ngươi còn dám nói, tình ý ta cùng Vô Lập Tuyết ngươi không phải không biết. Ngươi lại đem nàng giã cho tên phế vật nhu nhược kia. Từ khoảng khắc đó ta đã quyết định cho ngày tàn tông môn của ngươi rồi. Còn tên kia hắn tưởng có thể tách nguyên thức của nguyên chủng ra thì có thể diệt được ta. Hừ, hoang đường, ta đã sớm chiếm nguyên chủng cùng hoàng cấp yêu thú dung hợp, chẳng qua năm đó còn thiếu bước cuối cùng nên mới bị ba điện chủ ngu ngốc kia tự bạo ba tháp phong ấn, hôm nay ta đã thành công. Còn tên kia khuất nhục mà chết, có lẽ bây giờ nguyên thần cũng bị nguyên thức trong nguyên chủng cắn nuốt thành hư vô không được siêu sinh. Ha ha na, càng nói hắn càng thể hiện sự thâm độc khắc máu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe đến đây sắc mặt âm trầm, còn bát điện chủ linh hồn nàng chớp động thẫn thờ như sắp tiêu tán khỏi thế gian, nàng chính là Lữ Lập Tuyết, con gái của tông chủ. Đại sư huynh chính là trượng phu của nàng, bao nhiêu năm nàng lại hiểu lầm hắn. Ha ha ha, tất cả các ngươi một đám ngu ngốc, người cũ lẫn kẻ mới, hôm nay chẳng có ai được sống sót rời khỏi đây, khè khè khè khè. Hắn ngửa mặt lên trời không ngừng cười lớn, bỗng có một cục đá đột nhiên vô thanh vô thức bay vào miệng hắn. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, hắn không kịp ngậm miệng, sau đó hắn nuốt luôn cục đá. Đến cuốn họng truyền đến một hồi đau rát, hắn gian nan nuốt xuống, sau đó ánh mắt hung ác nhìn về xung quanh quát lớn. Là tên hỗn đản nào? Cách chương.